sống lại cùng muội muội hoán đổi hôn ước. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đương nhiên không dám để ta vạch trần thân phận của Hứa Nhu, con gái của tội thần. Tạ muội đường, ta là phu quân của ngươi. Ngươi gì ích ta thì được lợi gì? Chu Ngạn thần hờ, n tới nghiến răng ken két. Ta nhìn nốt Chu Sa trên tay mình. Ta và ngươi chưa từng gặp mặt, cũng chưa từng bái đường thành thân. Vậy ngươi lấy tư cách gì đòi làm phu quân của ta? Hơn nữa, sau khi ngươi CSX, ta sẽ gả cho Hạc Thành Châu. Tạ muội đường, ngươi cùng Hạc Thành Châu bí mật tư thông sau lưng ta lâu rồi đúng không? Cho dù Chu Ngạn thần không thích ta, nhưng hắn cũng không thể chấp nhận được chuyện ta cắm sừng hắn. Đúng là nam nhân mà. Ta có thể không yêu nàng, nhưng nàng thì không được phép bỏ ta mà theo nam nhân khác. Ngươi không thể quản chuyện đó được. Ngoan ngoãn theo ta về nhà. Tính em mờ à ân của Hứa Nhu đang nằm trong tay ta. Nếu ngươi dám xuống xe, ta không ngại gì ích nàng ta đâu. Ta dùng tay làm DAO và ra dấu GX. Chu Ngạn thần muốn bóp CSX ta. Đồ đờ ộ xê ác. Đồ nữ nhân đờ ộ xê ác. Sao lại có loại nữ nhân đờ ộ xê ác như ngươi cơ chứ? Dù sao trên người cũng có điểm yếu. Chu Ngạn thần không dám động nữa. Liền ngoan ngoãn cùng ta trở về. Cách chương.